Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 230, giết chóc bắt đầu. Góc truyện audio.com. Một tháng qua, thái cổ di tích bên ngoài, không ngừng có tu sĩ nghe thấy chạy đến. Một phương diện, là vì di tích trong tựa hồ có cổ bảo xuất thế. Một phương diện khác, thái cổ di tích đối với phần đông tu sĩ lực hấp dẫn quá lớn. Thượng cổ chiến trường là thượng cổ thời đại còn sót lại bí cảnh. Tự thành không gian, kết nối với chân thành chiến trường đều dẫn tới phần đông tu sĩ chạy theo như vịt. Huống chi là thái cổ thời đại còn sót lại chỗ thần bí. Không ít tu sĩ tại thượng cổ chiến trường ở bên trong đều có thể gặp được nghịch thiên cơ duyên. Do đó một bước lên trời, nếu là ở thái cổ di tích ở bên trong, đạt được một thân cơ duyên, cái kia như thế nào một phen quang cảnh. Tu sĩ đạt được, rất có thể có được tung hoành thiên hạ vốn liếng. Tông môn đạt được, rất có thể nhảy lên trở thành Đại Chu Vương triều cường đại nhất tông môn. Thậm chí có thể trở thành toàn bộ thiên hoang bắc vực cường đại nhất tông môn. Cùng tiên môn đặt song song cũng nói không chừng. Mấy vạn danh xưng tu sĩ ở bên trong, phần lớn đều là tán tu. Cũng có một chút môn phái thế lực. Trong đó muốn thuộc Thiên La Tông cùng Tử Vân Tông thực lực mạnh nhất. Cái này hai đại tông môn tại Đại Chu trong Vương Triều. Thực lực địa vị gần với ngũ đại tông môn. Tô Tử Mặc cũng có nghe thấy. Mấy vị kia Nguyên Anh chân quân. Liền là đến từ cái này hai đại tông môn. Giống, tại cách đó không xa. Đột nhiên truyền đến một tiếng gào thét. Một đầu khí tức kinh khủng hoàng kim sư tử bay nhanh mà đến. Thân hình khổng lồ, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Trừng mắt chuông đồng to lớn hai mắt, bắn ra ra tia sáng lạnh lẽo. Cái này đầu hoàng kim sư tử rõ ràng cho thấy tu luyện ra nội đan linh yếu. Thần tuấn bất phàm, không ít tu sĩ lại càng hoảng sợ. Nhao nhao tản ra. Cái này đầu hoàng kim sư tử đạp không mà đến. Đi vào một vị Nguyên Anh chân quân bên cạnh. Thành thành thật thật cúi đầu xuống. Phục cúi người hình. Ừ, vị này Nguyên Anh chân quân nhẹ gật đầu. Thả người nhảy lên. Bước đi lên. Thát thát thát. Một hồi dồn dập tiếng vó ngựa truyền đến. Một thớt toàn thân trắng noãn. Đầu mọc một sừng tuấn mã từ bầu trời xa xăm trong chạy băng băng mà đến. Không ngừng đập vào phát ra tiếng phì phì trong mũi. Tốc độ cực nhanh. Đi vào một vị khác Nguyên Anh chân quân bên cạnh. Rất nhanh. Ở đây mấy vị Nguyên Anh chân quân dị thú. Cũng đã hàng lâm. Những thứ này dị thú khí tức khủng bố. Từng cái đều là tu luyện ra nội đan linh yếu. Nhưng những thứ này dị thú nhìn qua nơi xa thái cổ di tích. Trong mắt lại mơ hồ toát ra vài phần khiếp đảm sợ hãi. Đi, xuất phát, trong đó, Thiên La Tông một vị Nguyên Anh chân quân ra lệnh một tiếng. Xuất lĩnh môn hạ đệ tử hướng phía thái cổ di tích phương hướng xuất phát. Ngay sau đó, Tử Vân Tông Nguyên Anh chân quân, dẫn đầu môn hạ đệ tử cũng đi theo. Thái cổ di tích như vậy hung hiểm, nếu không chúng ta tại đây trước xem thế nào trong chốc lát. Tại đây xem thế nào mà nói. Một khi thật sự có cổ bảo, ta lo lắng bị người ta nhanh chân đến trước. Vậy theo sau đi, đây chính là cơ hội cuối cùng. Cùng theo Nguyên Anh chân quân đội ngũ đi. Mặc dù không chiếm được cổ bảo, cũng có thể có mạng sống cơ hội. Còn dư lại tu sĩ đều nghị luận. Rất nhanh chia làm hai đại trận doanh. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều lựa chọn đi theo Thiên La Tông. Tử Vân Tông hướng thái cổ di tích xuất phát, chỉ có một phần nhỏ tu sĩ thần sắc do dự, ý định lưu lại tại nguyên chỗ xem thế nào. Tô Tử Mặc nguyên bản không có ý định sớm như vậy đi vào. Nhưng hắn vừa mới phát hiện, liền ở trên trời, đã bắt đầu xuất hiện huyết nhãn ô nha tung tích. Hơn nữa số lượng đang tại dần dần tăng nhiều. Ý vị này... Khoảng cách nơi đây gần nhất huyết nhãn ô nha. Đã đuổi theo tới. Cái kia đuổi giết hắn người. Không được bao lâu. Có lẽ sẽ đến nơi đây. Không thể tại đây kéo dài rồi. Tô Tử Mặc trong mắt hiện lên một vòng ngoan sắc. Nếu là ở thái cổ di tích bên ngoài bị người ngăn chặn, hắn thật sự là không chỗ có thể trốn. Tô Tử Mặc lẫn trong đám người, hướng phía thái cổ di tích bước đi. Tại thái cổ di tích bên ngoài, sinh trưởng một mảng lớn rừng rậm. Bên trong ánh sáng u ám, càng tiếp cận thái cổ di tích, chung quanh cây cối liền càng rậm rạp nồng đậm, tản ra cổ xưa khí tức. Mỗi lần một cây cổ thụ đều cực kỳ tráng kiện, cần muốn mười mấy người ôm hết. Đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao vút trong mây, gió mát phơ phất, vỡ vụn ánh mặt trời, xuyên thấu qua nồng đậm sum xuê cành lá rơi vãi rơi xuống, mang cho mọi người một chút ấm áp. Tu sĩ đội ngũ tuy rằng khổng lồ, khoảng chừng mấy vạn danh xưng, nhìn qua gắng thêm có khí thế đấy, nhưng ở cái mảnh này thái cổ trong rừng, lại có vẻ vô cùng nhỏ bé. Chẳng biết lúc nào, Dạ Linh chui ra, liền nằm ở Tô Tử Mặc ngực, dò xét cái đầu, trừng mắt một đôi mà đen kịt ánh mắt, thần sắc lạnh lùng, không ngừng dò xét, liền Nguyên Anh chân quân ngồi xuống, tu luyện ra nội đan hoàng kim sư tử, độc giác mã các loại dị thú, tại đây thái cổ trong rừng, đều đi được nơm nớp lo sợ, nhưng ở Dạ Linh trên mặt, lại nhìn không tới chút nào khiếp ý. Đột nhiên, phía trước nhất truyền đến hét thảm một tiếng. Tô Tử Mặc trong lòng run lên, vội vàng dừng lại, phóng tầm mắt nhìn lại. Đầu thấy phía trước cách đó không xa, một cái cự mãng vòng tại cổ thụ chạc cây bên trên, thân hình hầu như cùng cổ thụ hòa làm một thể. Nếu không có này cự mãng trong miệng ngậm mấy người, huyết vụ phun ra, lấy Tô Tử Mặc thị lực, đều rất khó phát giác được. Này mãng xà quá lớn, nó có hơn phân nửa thân hình giấu ở trong lá cây, nhưng chỉ là lộ ra bộ phận, liền khoảng chừng hơn 10 trượng. Mấy cái tu sĩ cũng không đủ nó nhét kẻ răng. Đáng sợ nhất chính là, liền kim đan chân nhân đều không có lực phản kháng, bị thứ nhất miệng nghiền nát thân hình, nuốt xuống. Oanh! Một vị Nguyên Anh đại tu sĩ ngang nhiên ra tay, tay áo run run, một cỗ cực kỳ lực lượng kinh khủng bắn ra, trùng trùng điệp điệp nện ở cự mãng trên người. Cự mãng bị đánh đến lệch ra một cái thân hình, lần phiến chảy xuống mấy khối, lộ ra bên trong huyết nhục. Nhưng cự mãng chẳng những không có lui về phía sau, ngược lại hung tính đại phát, trong mắt toát ra lạnh như băng tàn nhẫn hào quang. Hí, cự mãng bỗng dưng há miệng, mãnh liệt hấp khí, hầu như muốn thôn phệ cả phiến thiên địa. Cuồng phong gào thét, cực lớn khí lưu, hầu như hóa thành thực chất, như đao, như kiếm, mãnh liệt mà đến, liền cổ thụ trên chạc cây đều bị cái này cổ ác phong cắt đứt. Lá cây tuôn rơi mà rơi, thực lực thấp kém tu sĩ, cái nào có thể khống chế ở thân hình. Trong nháy mắt bị hút tới, rơi vào cự mãng trong miệng. Đây mới thực sự là cự mãng thực nhật. Mặc dù Tô Tử Mặc cũng tu luyện một thức này, hôm nay chứng kiến, vẫn là cảm giác được vô cùng rung động. Xúc sinh, người muốn chết. Lại một vị Nguyên Anh tu sĩ ra tay, phẫn nộ quát một tiếng, ba thanh phi kiếm kình xạ mà ra. Tại ba thanh phi kiếm bên trên bắt đầu khởi động lấy một cỗ cực kỳ lực lượng cường đại, đã xa xa vượt qua linh thuật phạm trù. Mắt thấy ba thanh phi kiếm liền rơi vào cự mãng trong miệng, xuất thủ Nguyên Anh đại tu sĩ tựa hồ phát giác được cái gì, thần sắc đại biến. Không tốt, mau bỏ đi. Người này kinh hô một tiếng, huy động tay áo, xoáy lên bắn ra ba thanh phi kiếm, trước tiên hướng phía phương xa bỏ chạy. Tô Tử Mặc khóe mắt nhảy dựng, chỉ thấy cự mãng đỉnh đầu, vậy mà mơ hồ có hai cái lớn chừng quả đấm bao, đang tại nhô lên, hình như là một cặp sừng. Đây không phải mãng xà, đây là dao. Nếu là một đầu cự mãng, chỉ có thể coi là làm dị chủng yêu thú. Nhưng nếu là tu luyện thành dao, vậy thì chờ cùng với thuần huyết hung thú rồi. Trong đội ngũ mấy vị nguyên anh đại tu sĩ trước tiên hướng xa xa bay nhanh. Sau lưng tu sĩ đại quân nào dám lưu lại. Vội vàng đuổi theo đi. Đám người loạn cả một đoàn. Dốc sức liều mạng chạy thục mạng. Phanh, dao đích thực cái đuôi đột nhiên rơi xuống. Nện trong đám người. Ngang đè nát chướng ngại vật đi. Trong không khí lập tức tuôn ra một đoàn huyết vụ. Quá thảm thiết. Mấy trăm vị tu sĩ. Trong chớp mắt, toàn bộ vẫn lạc. Bất luận là ngưng khí. Trúc cơ còn là kim đan chân nhân. Tại đây đầu dao trước mặt. Tựa như con sâu cái kiến. Không chịu nổi một kích. Mà lúc này, mọi người còn không có đặt chân thái cổ di tích. Ý vị này, giết chóc giờ mới bắt đầu. Cách chương.